One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Hoan. Dimasia quốc thổ diện tích rất lớn, nhưng so ra, binh sĩ số lượng xa không sánh được diện tích gần gũi Noxus. Hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ mở rộng tiên sương, bởi vậy binh sĩ xưa này đều là quý tinh mà không đắt hơn. Điểm này từ Dimasia cùng Noxus trong lúc đó chiến tranh liền có thể nhìn ra, trên căn bản đều là lấy ít đánh nhiều, đồng thời đạt được xuất sắc. Không sợ tiên phong cùng hắn quân đoàn cũng còn tốt. Tương tự với ngân dực binh loại này đặc thù Dragon cầm kỵ binh. Số lượng có thể không đạt đến 100 đều là cái vấn đề. Ở Dimasia trong thế giới quan, Dragon cầm sinh dục xuất cực đĩa. Sinh thời gian dài cũng vô cùng trường, nhưng tương tự, sức chiến đấu cũng vô cùng siêu quần. Nói là Dimasia mạnh nhất binh chủng cũng không hề làm quá. Nói đến Noxus cũng là đầu óc có bệnh. Ba tuyến tác chiến cũng coi như then chốt là một mực phái yêu cơ lơ lăng loại này pháp sư đến tấn công Dimasia. Dimasia địa hình vốn là dễ thủ khó công. Hơn nữa cấm ma thạch xem. Cấm ma thạch khôi giáp chờ rất nhiều nhân tố. Sân nhà tác chiến Dimasia có thể nói là thiên hạ vô địch. Mà mặc dù là ở sân khách, bởi vì binh sĩ cái kia hầu như được cho là Superman thân thể tố chất. Dựa vào đệ nhất thuẫn trận phối hợp bộ đội trinh sát cũng là trực tiếp 27 giết hung bạo 3.000. Dimasia chi dực Queen cũng là ở lần chiến đấu này một trận chiến thành danh. Galio ở trong game sẽ bị LeBlanc hành hung. Thế nhưng ở giả thiết trên, bởi vì cấm ma thạch xem thân phận, Noxus sở hữu pháp sư quân đội một khối trên e sợ cũng không đủ Galio một người búa. Ở tình huống như vậy, xét ở đắp nạn này không sợ tiên phong binh sĩ thời điểm, có thể nói là không có nửa điểm khi còn sống ý nghĩ. Từng cái từ đầu vũ trang đến tận răng mỗi một người lính đều là học theo trước đại ca xong. Bạc bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Mặc kệ là thiên phú vẫn là trung thành độ đều không cần hoài nghi. Liền mang theo tử nữ người nhà cũng đều có sở hữu ưu đãi. Này không, nương theo xét đến, một bên huấn luyện viên thổi lên tập hợp hào. Nương theo âm thanh, vì lẽ đó binh lính một lần nữa mặc chỉnh tề. Sau đó xếp thành hàng ở xét cùng Zephyr trước người thân cao cân đối. Mỗi một người lính thân cao đi ở khoảng 3 mét. Trên dưới phạm vi không vượt qua 5 cm, màu trắng bạc cấm ma thạch khôi giáp dưới ánh mặt trời khúc xạ ra lạnh lẽo hào quang. Thân người, cánh tay, bắp đùi, khắp toàn thân hết mức bao trùm, không có toát ra chút nào màu da. Ngón tay, khớp xương, khuỷu tay, đầu gối, chiến ngoa đều khảm nạm cấm ma thạch mũi nhọn. Mặc dù là ở tay không ảnh hưởng cũng có thể sản sinh to lớn lực phá hoại. Rất xa nhìn sang, lại như là một mảnh tháp sắt, vẫn là che kín gai nhọn thiết talin lập trong lúc, nhưng tòng quân dung quân kỳ đến xem, những binh sĩ này cho Zephyr cảm giác không kém chút nào với tổng bộ hải quân những người tinh nhuệ. Không, liền từ khí phách đến xem, thậm chí muốn so với những người hải quân tinh nhuệ càng mạnh mẽ. Không cân nhắc Busosoku, Kenbunsoku loại hình đồ vật. Chỉ dựa vào khí huyết lời nói, từng cái ít nhất cũng là trung tá, tương tự với đội trưởng loại hình càng là có đại tá thực lực. Huấn luyện những binh sĩ này, không dễ dàng đâu, người khác hay là không biết, thế nhưng Zephyr là rõ ràng địa muốn nắm giữ một nhánh cường quân. Không nói những cái khác, chỉ ít thức ăn là tuyệt đối thiếu không được, tiêu hao càng lớn muốn bồi bổ đồ vật liền càng nhiều. Lại như là như bây giờ, ăn ít đi căn bản là ăn không ra lớn như vậy khổ người. Đối với này, xét gật gật đầu, cái kia tất nhiên, có một cái toán một cái, đều là vàng dòng bạc trắng luyện ra. Trong này một bộ khôi giáp thì có nặng nửa tấn, mặc lên người người bình thường có thể bị trực tiếp đè chết. Nặng nửa tấn, nghe được xét lời nói, Zephyr khẽ cau mày, sau đó nói rằng... Nói như vậy, nên làm sao chiến đấu? Đừng quên, thế giới này có 90% đều là đại dương. Thế giới chính phủ tuy rằng phân phối, nhưng thế giới chính phủ lục quân bộ ngành chính là cái trang trí. Nhân số liền hải quân 1/10 cũng chưa tới. Chủ yếu ở một ít trọng yếu biển đảo dò xét, như là lục quân thứ này, đều là những người nước nhỏ mới phân phối. Nhưng ngươi chuyện này, không phải là thường quy về mặt ý nghĩa quốc gia. Zephyr nói rằng có thể nói là vô cùng để tâm, là thật sự đang vì xét suy nghĩ. Bởi vì tầm thường quốc gia có thể thông qua lục quân đến võ trang chính mình. Hải tặc đến rồi chỉ cần để lục quân ở lục địa tác chiến là tốt rồi. Thế nhưng xét không giống xét tuy rằng ở bề ngoài vẫn không có cùng thế giới chính phủ triệt để đối lập, nhưng một khi khai chiến, mặc kệ đối thủ là tân thế giới đại hải tặc vẫn là thế giới chính phủ hải quân. Chiến trường chân chính khẳng định đều là ở trên biển rộng trước hết triển khai. Nếu như chiến hỏa lan tràn đến trong thành trấn, đối với lòng người di động là to lớn, mà nặng nữa tấn khôi giáp, trên đất bằng cũng còn tốt. Đến trên mặt biển một khi hạ bởi vì không ngừng di động chiến hạm không có ai trợ giúp trên căn bản. Cũng đừng muốn đứng lên đến, mà rơi đến trong nước. Phỏng chừng liền hữu dụng cơ hội đều không có. Liền muốn trực tiếp chìm xuống đáy. Đối với này, một bên xét có vẻ vô cùng ung dung. Chỉ vào một bên khôi giáp nói rằng, điểm này không cần lo lắng. Xét giải thích. Khôi giáp chân áo giáp cùng đáy quần áo giáp phân biệt trang bị áp lực bộ điều chỉnh cùng với máy. Con quay ổn định, chỉ cần không phải xuất hiện sai lầm liền sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Còn rơi vào hải lý. Điểm này xác thực vẫn không có giải quyết. Có điều Piltover đám kia học giả cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Lẫn nhau so sánh không tốn thời gian dài. Những này khôi giáp cũng liền có thể có được có thể ở đáy nước hành động năng lực. Nghe được xét, lời nói, một bên Zephyr lúc này mới đăm chiêu gật gật đầu trước ở Piltover nội thành thời điểm. Zephyr đã thấy xét trong miệng áp lực bộ điều chỉnh cùng máy con quay ổn định. Nói một cách đơn giản, đều là lấy hex thủy tinh mảnh vỡ làm động lực. Dùng cho ổn định tự thân trọng tâm trang bị. Cũng không phải thông qua thuần túy khai phá chiếm được mà là thông qua đối với thương lang giáp. Máy cất bước cùng chân tiến hành nghịch đẩy. Tuy rằng thương lang giáp máy hạt nhân cấu tạo mãi cho đến hiện tại đều vẫn là xa xa khó vời. Nhưng tương tự với máy con quay ổn định loại này càng nhiều chính là cùng vật lý học liên quan càng to lớn hơn khoa học kỹ thuật thụ. Đã bị đám kia học giả cơ bản bàn nhẹ chỉ ít một cho đến tận bây giờ. Thương lang giáp máy nghịch đẩy công tác đều vẫn tương đối ung dung. Làm người thỏa mãn. Nhưng thứ này nghịch đẩy sẽ chỉ là càng đi về phía sau càng khó. Đến mặt sau. Một cái thành quả tha trên mấy tháng thậm chí mấy năm. Mấy chục năm. Đều là chuyện thường xảy ra. Có điều liền bây giờ làm chi. Vẫn là thành quả liên tiếp xuất hiện. Một ít tương đối đơn giản. Liền dùng tính khá lớn. Thậm chí cũng đã hoàn thành rồi dân dụng cải trang. Piltover nội thành tiến bộ chi thành. Khoa học kỹ thuật chi thành Mỹ Sương. Có thể không chỉ nói là nói mà thôi. Vậy ta trước tiên lưu lại xem một chút đi. Zephyr trong ánh mắt cũng là mang theo một chút. Lấp lóe với do dự nói rằng. Ta xem trước một chút có thể thích ứng hay không nơi này. Nếu như không thể thích ứng lời nói. Ta ở tính toán. Nghe được Zephyr lời nói, Seth cũng không có cảm thấy bất ngờ Zephyr vẫn luôn là cái do dự thiếu quyết đoán ra hòa. Điểm này, mặc kệ là từ lần thứ nhất nhìn thấy Robin lúc thương hại, người thân bị giết ủ rũ, học sinh bị giết tuyệt vọng đều có thể nhìn ra. Đang cùng Zephyr thời gian chung đụng bên trong, Seth có thể cảm giác được rõ rệt, Zephyr hay là một vị tốt lão sư. Nhưng tuyệt đối không phải một người tướng lãnh giỏi có câu nói từ không nắm giữ binh nghĩa không? Nắm giữ tài, để Zephyr người như vậy ở vào tuyến đầu tiên chiến đấu. Vốn là không nhìn Zephyr bản thân thiên tính. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái thế giới chính phủ. Dù sao, ở đại hải tặc thời đại, thế giới chính phủ xác thực rất khuyết thiếu cao cấp sức chiến đấu. Tuy nói đối với hải quân thất vọng đến cực điểm. Thế nhưng Zephyr chung quy là đem toàn bộ thanh xuân đều hiến cho hải quân. Không, cùng nói là toàn bộ thanh xuân. chẳng bằng nói là hơn một nửa cái nhân sinh đều hiến cho hải quân. Lại như là hiện tại như vậy. Tuy nhiên đã vô cùng động lòng. Thậm chí nói đã làm tốt ở lại đại ca thành dự định. Thế nhưng nói đến bên mép, lại nghĩ tới chính mình ở hải quân thời gian. Nhất thời, cả người liền lại bắt đầu thất vọng mất mát lên. Nếu như là người khác, nhất định sẽ tận dụng mọi thời cơ. Muốn để Zephyr trực tiếp xác định chính mình ở lại chỗ này. Thế nhưng xét là hiểu rõ Zephyr. Hắn biết, coi như là trải qua khuyên bảo. Để Zephyr trực tiếp quyết định chính mình ở lại chỗ này. Cái kia tương lai cũng sẽ tâm niệm niệm nghĩ lúc trước ở hải quân tốt. Nhưng nếu như là để chính hắn nghĩ thông suốt, cái kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đến thời điểm, coi như là cùng hải quân khai chiến, Zephyr cũng sẽ không vì vậy mà nhân tư phế công. Hiểu rất rõ Zephyr, vì lẽ đó Seth vừa bắt đầu không có ý định để Zephyr ra chiến trường đầu tiên là đánh mất vợ cô gái. Lại là chết đi một thuyền học sinh. Hiện tại Zephyr vẫn là đơn thuần luyện binh, sau đó bảo dưỡng tuổi thọ 3. Đương nhiên, nếu như là chủ động xin xuất chiến lời nói vậy thì khác nói rồi. Tuy rằng không có nói rõ đi ra, thế nhưng trở lại thời điểm xét liền có thể phát hiện. Hiện tại Zephyr đối với hải tặc đã mất đi đã từng thương hại. Cũng sẽ không nói cái gì, mỗi người đều có ăn năn cơ hội, loại này xét trong mắt phí lời. Lại một lần mất đi, hiển nhiên thay đổi Zephyr rất nhiều. Nhưng đến tột cùng có thể hay không ra chiến trường, hay là muốn xem bản thân hắn. Đang lúc này, một bên Seth đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa thân mang cách ly phục Robin. Rất xa nhìn tới, cái kia cao gầy dáng người cùng tao nhã trí tuệ khí chất cùng chu vi khí thế ngất trời. Máu tươi căng phồng hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Trong ánh mắt lạnh lạnh cũng chính là đang cùng Seth đối diện thời điểm hơi có chút tiết tan dấu. Hiệu, đang nhìn đến Robin ám chỉ, có chút đặc thù sự tình ánh mắt, Seth cũng là không chút biến sắc gật gật đầu. Sau đó quay về một bên Zephyr nói đến, người trước tiên cùng các binh sĩ quen thuộc kỹ càng. Nói rõ trước, hắn nhưng là đại ca thành lá bài tẩy, cũng không thể cho ta mang oai đi. Yên tâm đi. Mang binh lời nói, ta vẫn có mấy phần tin tưởng. Phương diện khác Zephyr không dám nói. Thế nhưng mang binh phương diện, Zephyr tuyệt đối là phía trên thế giới này đỉnh đầu một. Điểm này, từ hiện tại tổng bộ hải quân 3 đại tướng cùng với 8 phần 10 tướng tá đều là hắn mang ra đến. Liền có thể nhìn ra, cũng chính là bản thân vô tâm quyền lợi cùng với tính cách ôn nhu đã có chút nhu nhược. Nếu không, chỉ dựa vào huấn luyện viên thân phận học sinh, đều có thể trở thành cùng hải quân nguyên soái chính diện chống lại phe phái người đứng đầu thậm. Chí là cùng ngũ lão tinh vật tay. Có điều nói đi nói lại, nếu như hắn không phải cái này tính cách, thế giới chính phủ cũng sẽ không mạo hiểm nhận lệnh hắn vì là đại tướng. Đi đến Robin bên người, cúi đầu, Robin nói rằng, Dragon đi đến Hoan, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.